Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3220, chương 3220, huyết linh châu. Chính là một mảnh gia thú, Diệp Lăng toàn lực xé một cái, thậm chí liền một cái toái góc đều không thể xé nát. Một màn này thật ra khiến Diệp Lăng mắt choáng váng, điều này sao có thể... Diệp Lăng không khỏi tự chủ lẩm bẩm nói, hắn lực lượng nói không khoa trương chút nào có thể sinh tê thiên tôn, quyền phá thiên địa, bây giờ lại ngay cả một cái gia thú đều không thể không biết làm sao. Làm sao không cho Diệp Lăng kinh ngạc, bảo bối, không thể a, cái này gia thú phía trên tuyệt đối không có còn lại bí mật. Chính là phổ thông gia thú mà thôi, Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Lần nữa trầm giọng thì thào, hắn dám khẳng định, cái này gia thú bên trong lại không có những thứ khác huyền diệu. Nếu không, hắn khẳng định có thể thấy rõ xuất hiện, xé lại xé không phá. Diệp Lăng nhìn gia thú trên cái kia bối ảnh, được kêu là một cái phiền muộn, thuận tay đem cái này gia thú ném tới long giới bên trong. Mà Diệp Lăng nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Ở lấy về sau, cái này một cái bình thường, quả thực không có nửa phần huyền diệu gia thú, lại cho hắn trợ giúp cực lớn. Đương nhiên, đây là nói sau tạm thời không đề cập tới, đấu giá hội vẫn còn tiếp tục, đợi được Diệp Lăng lại nhìn về phía bàn đấu giá thời điểm. Cái kia hồng trúc đã đập chùy vừa dứt, Diệp Lăng bốn phía ngắm xuống. Chỉ thấy bọn người kia mỗi một người đều là mặt đỏ tía tai. Rất rõ ràng, những hàng này cạnh tranh ra hỏa khí. Hơn nữa cũng có thể mặt bên chứng minh. Vừa rồi phách vật bán, khẳng định không phải phổ thông. Được rồi chư vị, cái này Long Đảm Thương đã trần ai lạc định. Còn dư lại vật đấu giá cũng chỉ có nhất sau một món. Mà nhất kiện, nhưng là lần này đấu giá hội áp trục vật A. Hồng Trúc vỗ tay một cái, một bên một cái thị nữ bưng một cái khay chậm rãi đi tới đài lên. Cười tươi như hoa, mà nàng bốn phía, dĩ nhiên gắt gao theo bốn vị bát trọng thiên tôn. Một màn này, nhìn Diệp Lăng cũng là hơi sửng sốt xuống. Cái này trong cái mâm đến cùng chứa đồ gì, lại vẫn tuân lệnh bốn vị bát trọng thiên tôn theo, phòng ngừa bị đoạt. Khi này thị nữ đi lên đài một khắc kia, Diệp Lăng rất rõ ràng cảm giác được, phòng đấu giá ở trên bầu không khí, đều hơi xảy ra một ít biến hóa, đang ngồi phần lớn người, đều là khuôn mặt kích động cùng cuồng nhiệt màu sắc, thậm chí có người xoa tay, hận không thể vọt thẳng đi tới cướp đi trong khay đồ đạc. Rốt cuộc là thứ gì, dĩ nhiên làm cho đám người kia điên cuồng như vậy. Diệp Lăng cũng là rất nghi hoặc, đương nhiên cũng tràn đầy hứng thú. Này lúc, Hồng Trúc đem thị nữ trong tay khay cho nhận lấy. Cái này khay nhưng thật ra bình thường không có gì lạ. Cũng chính là thông thường khay dáng vẻ, không có gì huyền diệu chi chỗ. Chư vị, tứ cực phủ đấu giá hội, nhất sau nhất kiện bảo bối. Huyết Linh Châu, bá, tiếng nói rơi xuống một khắc kia. Đắp lên trên mâm bố trí trực tiếp bị sốc lên, làm sốc lên một khắc kia, từng đạo chói mắt hồng quang, trong nháy mắt phá tan không gian, mịt mờ hồng quang ba động, một tia mạnh kinh khủng lực lượng, theo cái kia trên mâm liền xông ra, trong chớp nhoáng này, đừng nói những người khác, cho dù là Diệp Lăng đều ngồi không yên, thình lình đứng dậy. Vẻ mặt chấn động lay động cùng kinh ngạc nhìn trước mắt bảo bối. Cái kia trên mâm bày đặt một cái dường như lớn chừng cái trứng gà hạt châu. Hạt châu này phía trên tựa hồ che một lớp đỏ sương mù, có chút mê ly nhìn qua. Nhưng là ở nơi này hồng vụ bên trong, rồi lại có từng đạo hồng quang phảng phất phi long một dạng ở trong đó xuyên qua. Kỳ diệu không gì sánh được, lệnh người cảm thán đặc biệt. Trọng yếu hơn chính là, cái này hay là huyết linh châu bên trong, tán phát ra cái kia một lực lượng, tuyệt đối vượt qua thần lực A, so với sinh mệnh bổn nguyên kinh khủng hơn. Này cổ lực lượng, cho dù là Diệp Lăng cũng tâm động không gì sánh được. Hắn cảm giác được cái kia huyết linh châu trong lực lượng tràn đầy sinh mạng khí tức, lệnh người chấn động lay động phi phàm. Thậm chí Diệp Lăng trong cơ thể cái kia thật lâu không nhúc nhích thần bí vòng xoáy, vào giờ khắc này dĩ nhiên cũng lặng lẽ động vài phần. Cái này một cái Diệp Lăng càng là không nhịn được. Không được, nhất định muốn chiếm được. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trầm giọng lẩm bẩm nói, cái này bảo bối thậm chí nếu so với chủ thần chi lực càng thêm di đủ chân quý. Diệp Lăng dám khẳng định, bởi vì chủ thần chi lực tuy là quý hiếm, nhưng là còn có thể tìm được. Thế nhưng loại này bảo bối, tuyệt đối là trong thiên địa hiếm thấy. Muốn tìm thứ hai, khó như lên thiên. Chư vị, huyết linh châu, Hồng Trúc thanh âm đều có chút run rẩy, không nhịn được nuốt nước miếng một cái nói đạo. Đang ngồi chư vị có biết huyết linh châu quý hiếm? Có không biết, ta đây đơn giản cho mọi người giới thiệu một cái này huyết linh châu. Huyết linh châu, thiên sinh địa dưỡng, đại đạo tinh túy, bởi toàn thân thấu triệt tràn ngập hồng vụ, dường như nhuốm máu một dạng, cho nên được gọi là huyết linh châu. Cái này huyết linh châu bên trong ẩn chứa lực lượng, muốn siêu ra chúng ta biết sinh mệnh bổn nguyên thập bội cũng không ngừng. Huống hồ đối với chúng ta bắc cảnh chúng cường giả mà nói, cái này bảo bối càng thêm chân quý, bởi vì này huyết linh châu có thể khiến huyết nhục của chúng ta cùng với sinh mệnh lực tăng cường, thậm chí có thể dễ như trở bàn tay đánh vỡ các ngươi có hạn mức cao nhất. Cái này chờ bảo bối ở mênh mông tinh không còn lại trong phòng đấu giá có thể nói chưa từng thấy qua. Bởi vì huyết linh châu chỉ tồn tại ở chúng ta bắc cảnh bên trong. Còn giá cả, không người nào biết. Bởi vì phàm là xuất hiện, đều bị cao cao tại thượng đầu sỏ nắm giữ, cho nên chưa bao giờ có sói mòn đi ra. Mà lần này, cái này huyết linh châu xuất hiện, thuần túy là vừa khớp. Còn nguyên nhân, ta muốn trong chư vị hẳn là có người biết, ta không tiện nói nhiều. Được rồi, lần này huyết linh châu bán đấu giá không có giá thấp, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 100 triệu. Vô cùng kích động, Hồng Trúc vung tay lên, bán đấu giá bắt đầu. Không có giá thấp, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 triệu. Không thể không nói, giá tiền này tuyệt đối là thẳng đến chủ thần chi lực khủng bố giá cả đi. Hay là không có chắc giá cả mới là kinh khủng nhất. Lại thêm trên còn khống chế mỗi lần tăng giá hạn cuối. Đối với vô số người mà nói, tuyệt đối là trực tiếp đá ra cánh cửa. 10 ước, căn bản không có bất kỳ khe hở. Đoàn người trong Giao Minh thình lình đứng dậy, giơ tay lên chính là 10 ước. Nhưng là, hắn khuôn mặt trên lại tràn đầy lo nghĩ. Rất hiển nhiên, đối với 10 ước cầm hạ huyết linh châu chuyện này tình, hắn cũng biết thuần túy là vô nghĩa, cho nên hắn mới lo nghĩ, bởi vì không biết mình mang thần tinh có đủ hay không. Giao Minh muốn hô liền hướng chân thật giá cả kêu, như thế hư kêu có ý gì? Tiểu gia ta ra 18 ước, 18 ước, đây cũng là giá cả, thực sự là nực cười a. Ta ra 30 ước, 35 ước, 3,7 tỷ. Lão tử ai cũng không sợ. Cái này huyết linh châu, ta là tình thế bắt buộc. Người nào nếu không phục, cứ tới va chạm lập tức. Nói nhảm nhiều quá, 4 tỷ, trong nháy mắt, giá tiền là đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi a. 4 tỷ, lúc này mới vừa mới bắt đầu, giá cả đã đột phá đến 4 tỷ đại quan. Cho dù là chủ thần chi lực, cũng bất quá chỉ là như thế cái giá tiền a. Mà huyết linh châu vẫn không có phần cuối đây. Ngồi ở hàng thứ nhất vị trí Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhãn chung một cái thần quang lóe lên. So với thần tinh, hắn còn chưa từng sợ qua ai. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.